Thiếu soái hãy tha cho tôi đi. Chương 11 giờ 11, ngã bệnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Ngọc đang đứng đợi ở cổng thì An Kỳ đã ra tới đó. Nhưng lạ là mặt của cô lại đỏ ửng nên khiến cho Tiểu Ngọc lo lắng. Cô ấy lấy tay sờ vào trán của An Kỳ. An Kỳ à, cô nóng quá, có phải bệnh rồi không? Nếu cô thấy không khỏe thì chúng ta ở nhà vậy. Tôi ổn mà, tôi đã rất mong chờ ngày hôm nay đó. An ngừ phụng phịu không chịu. Tiểu Ngọc lắc đầu đành chấp nhận cho cô đi. Hai người đón xích lô để làm phương tiện di chuyển. Cảm giác được ngồi trên đây thật khác lạ. An Kỳ hào hứng nhìn xung quanh. Từ phủ đến chợ chắc cũng phải tầm 15 phút. Tiểu Ngọc bảo là dì Hoa kêu mua ít vải vóc và kim chỉ. Nhân dịp này để cả hai cùng đi chơi riêng. An Kỳ cũng không ngờ thời đại này lại thịnh vượng đến như thế. Thứ gì cũng có bán, chỉ là không tốt như ở hiện đại. Tiểu Ngọc dắt cô đến tiệm vải. Chỗ này được gọi là Vân Thúy, cũng là tên của bà chủ. Cô nhắm được vài tấm lụa rất hợp gu, nếu đem may sườn xám mặc chắc đẹp lắm. Mà hiện giờ An Kỳ lại không có tiền, loại tiền tệ được thông hành ở đây là đồng kim mã màu vàng sáng và màu bạc. Một đồng kim mã vàng sẽ bằng 10 đồng bạc. Sau khi mua xong đồ cần mua, An Kỳ thấy quán chè rất thơm nên đã kêu Tiểu Ngọc, cả hai vào quán dùng chè hạt sen táo đỏ ăn với nước cốt dừa béo ngậy. Sau khi dùng chè xong thì An Kỳ ăn thêm một thanh kẹo hồ lô ngào đường và cả bánh bao bí đỏ, bánh đậu xanh. Tiểu Ngọc cũng không ngờ sức ăn và độ hảo ngọt của An Kỳ lớn như vậy, nhưng cô vòi gì thì cô ấy cũng sẵn sàng mua cho. An nỉ cô sao vậy? Tiểu Ngọc thấy An Kỳ có vẻ không ổn vì cô đi đứng loạng choạng. Khô, không sao đâu Tiểu Ngọc. An Kỳ xanh xao bởi vì cô cảm thấy chóng mặt và nhức đầu. Khi thức dậy cô đã cảm thấy bất ổn nhưng vì muốn ra ngoài mà cố gượng ép bản thân. Nhưng mà cũng sắp phải về rồi. Chúng ta không đi lâu được đâu. Thế thì buồn quá. An Kỳ tỏ ra thất vọng. Tiểu Ngọc đành an ủi cô và hứa là sẽ dắt cô đi tiếp. Khi mà hai người đang đứng gọi xích lô thì An Kỳ nghe thấy gì đó rất ồn ào. Này có AI không? Bắt tên đó lại hộ tôi với. Một tiếng kêu lớn vang vọng phía sau chỗ An Kỳ và Tiểu Ngọc. Nó phát ra từ người đàn ông đang đuổi theo một tên trộm, hắn đang chạy về phía An Kỳ. Không suy nghĩ, cô liền chặn hắn lại. Con kia mau tránh ra. Hắn nhào đến định đánh An Kỳ thì cô đã né sang một bên, sau đó quật tên trộm ấy ngã nhào ra đất. Không đợi hắn ngồi dậy thì cô đã cho một quốc gối vào mặt, khiến cho tên trộm bất tỉnh ngã nhào ra đất. An nhặt chiếc vali rơi ra từ tay hắn. An nỉ cô có sao không? Tiểu Ngọc sợ hãi đi lại chỗ An Kỳ. Tôi ổn. Nhưng mà người bất ổn là hắn. An Kỳ chỉ về phía tên trộm đang nằm trên đường. Hắn đã xỉu và mũi còn chảy máu. Tiểu Ngọc đã nhìn thấy tất cả. Cô không ngờ An Kỳ lại biết võ. Ôi trời ơi, cảm ơn cô nương rất nhiều. Vì tôi không chú ý nên đã bị tên này ăn trộm mất chiếc vali. Người đàn ông cao, dáng thư sinh mặc vest nâu, cổ thắt cà vạt, đầu đội mũ bước tới. Anh ta có mái tóc dài buộc thấp màu cam đất, đeo một chiếc kính tròn trên mặt. Tướng tá trông rất lịch lãm, đặc biệt còn trẻ và đẹp trai. Không có gì, chỉ là cần thì giúp thôi. An Kỳ trả lại chiếc vali cho người đó. Tuy trong vali này không có gì đắt tiền nhưng tôi vẫn phải lấy lại vì toàn mấy thứ quan trọng. Phải rồi, quý danh của cô nương là gì vậy? Để tôi còn biết và trả ơn. Đại nhân đừng khách sáo quá. Chẳng qua là tôi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. An Kỳ đột nhiên thấy choáng váng rồi đôi mắt dần khép lại. Lần cô còn ý thức được là cảnh tượng Tiểu Ngọc đang hốt hoảng, sau đó cô ngất hoàn toàn. An Kỳ, An Kỳ ơi mau tỉnh dậy đi. Tiểu Ngọc bật khóc, cô sợ hãi và không biết bản thân nên làm gì. Tôi là một bác sĩ, phòng khám của tôi ở gần đây thôi. Người đó liền bế An Kỳ chạy đi, còn Tiểu Ngọc thì cầm vali của anh ta theo sau. Phòng khám nhỏ ấy có tên Toàn Đức và anh ta cũng là vị bác sĩ duy nhất ở đây. Bác sĩ Trương, có chuyện gì vậy? Nữ y tá ở quầy tiếp tân đứng lên. Mau chuẩn bị đồ, tôi sẽ bắt đầu chữa trị cho cô nương này. Bác sĩ Trương đặt An Kỳ lên giường và xem tình hình sức khỏe. Nhịp tim vẫn đập bình thường, nhưng cơ thể lại nóng như rang, còn thở gấp. Sau một hồi thì cũng đã xong, Tiểu Ngọc ở bên ngoài đợi thì lo sốt vó. Nếu biết xảy ra chuyện này thì buổi sáng khi phát hiện An Kỳ không ổn, thì cô đã để cô ấy ở lại nhà. Khi Tiểu Ngọc thấy bác sĩ Trương bước ra thì cô liền đi đến. Bác sĩ, An Kỳ cô ấy sao rồi? Vẫn, chỉ là sốt cao thôi chứ không có gì nguy hiểm đến tính mạng. cần nghỉ ngơi vài ngày và ăn, uống thuốc đầy đủ sẽ khỏi bệnh. Thật mừng quá, Tiểu Ngọc mỉm cười lau nước mắt. Lúc này đang là buổi trưa nắng và Hạo Thạc không phải đi làm ngày hôm nay. Hắn đang ngồi vừa xem tài liệu vừa đợi dì Hoa đang dọn thức ăn để dùng bữa. Cũng đã quá nửa ngày mà vẫn không thấy bóng dáng của An Kỳ. An Kỳ với Tiểu Ngọc đi chợ vẫn chưa về à? Vâng thưa thiếu soái. Tôi cũng không biết vì sao, chắc có lẽ hai đứa đó hào hứng quá nên đi chơi quên mất giờ giấc. Để một lát nữa chúng về tôi sẽ mắng một trận. Dì không cần phải mắng, dù gì tôi cũng là người kêu dì để họ ra chợ. Khi Hạo Thạc đang cầm đũa gắp cơm lên miệng thì Tiểu Ngọc bật cửa chạy vào. Tiểu Ngọc, phép tắc ở đâu? Con không thấy thiếu soái đang làm gì à? Dì Hoa nhăn mặt nói lớn. Mẹ ơi, An Kỳ cô ấy bị ngất xỉu, hiện đang ở bệnh viện. Hạo Thạc nghe xong thì buông đũa, hắn lập tức đứng dậy. An Kỳ đang ở bệnh viện nào? Dạ thưa ở bệnh viện Toàn Đức ạ. Chúng tôi vô tình giúp đỡ được vị bác sĩ trong đó nên An Kỳ đã được anh ta chữa trị. Giờ cô ấy đang nghỉ ngơi. Tôi chạy về để báo cho mẹ biết. Hạo Thạc liền bỏ cả bữa ăn sau đó rời khỏi thư phòng. Tự mình lái xe đến bệnh viện Toàn Đức. Khi hắn vào thì thấy bác sĩ Trương đang đứng dùng cà phê ở đại sảnh. Ồ Dương thiếu soái, sao ngài lại đến đây? Ngài thấy không khỏe à? Bác sĩ Trương ngạc nhiên. Mọi ánh nhìn của những bệnh nhân trong đó đều dồn về phía Hạo Thạc. Trương Hằng, An Kỳ đâu? Hạo Thạc đùng đùng bước đến chỗ bác sĩ, nói bằng giọng lạnh lùng. An Kỳ, cô nương mạnh mẽ đó đang nằm riêng một phòng ở trên tầng 2 đấy. Tôi vừa cho cô ấy uống thuốc. Ủa mà cô ấy là gì của ngài mà tự nhiên ngài lại đến tận đây vậy? Chỉ là gia nhân trong phủ của ta thôi. Hạo Thạc vừa dứt câu thì bỏ đi lên tầng 2 theo lời của bác sĩ. Nghe hắn nói vậy thì Trương Hằng liền thấy có chút thú vị. Một gia nhân bình thường mà có thể nhận được sự quan tâm của con người vô tình này ư? Hạo Thạc đứng ở ngoài vài giây rồi mới mở cửa bước vô. Hắn thấy bên trong không có ai khác ngoài An Kỳ đang nằm ngủ trên giường bệnh. Sau đó lấy một chiếc ghế ngồi kế bên cô. Hạo Thạc lấy tay sờ trán An Kỳ. Vẫn còn nóng, chắc là chưa khỏi hẳn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hành động đó cũng đã làm An Kỳ thức dậy. Cô từ từ mở mắt thì thấy Hạo Thạc đang nhìn mình chằm chằm bằng cái gương mặt lạnh như băng ấy. Làm tim của cô đập liên hồi vì có chút sợ hãi. Thiếu, sao ngài lại ở đây? Và tôi đang ở đâu vậy? Cô ngất trên đường thì được đưa đến bệnh viện. Tại sao biết bản thân bị bệnh mà không ở lại phủ? Dạo chợ thì có thể để ngày khác đi cũng được. Tôi cứ tưởng bệnh nhẹ thôi. Không ngờ lại sốt cao như vậy. An Kỳ cười nhạt. Nhưng cô tự hỏi là tại sao thiếu soái lại chạy đến tận đây. Cũng tại vì hôm qua mà cô mới thành ra thế này. Cách Trương.